Tà mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hòn đảo họ tiến vào không lớn. Từ bên ngoài cây cối rậm rạp, bên trong có vẻ ít người đến. Nhìn vẫn còn hoang sơ, Bành Nhiễm theo sát Đàm Đàm. Dù sao cô bé vẫn nhát gan, làm gì cũng cảm thấy sợ hãi, đi được vài bước là phải gọi chị Tiểu Đàm một tiếng mới an tâm. Chương trình cũng không kịp tới đảo để chuẩn bị. Thịnh Thiếu đột nhiên nhảy vào thay đổi địa điểm, thành ra họ chỉ đưa ra nhiệm vụ tập 2 là khám phá đảo nguyên sơ. Nhóm khách mời tự sinh tự diệt ở đây. Cố Thần Vũ nhìn qua người đang cầm máy quay nhỏ làm cho có đi bên cạnh Đàm Đàm. Tác phong lười biếng thờ ơ xem thường biến mất, thay vào đó là gương mặt mỉm cười chân thành của Thịnh Dực. Tiểu Đàm ơi, cô đã từng đến đảo hoang bao giờ chưa? Cô nhớ bảo vệ tôi nhé, cô có thấy mệt không, có cần nghỉ chút không? Phía trước có vật chắn, cẩn thận. Đàm Đàm đang chuyên tâm đi đường nghe tiếng lải nhải bên tai thì không chịu được nữa. Cái tên này chắc là ông trời phái xuống để thử thách tính kiên nhẫn của cô đây. Anh có thấy phiền không? Im lặng, Thịnh đại thiếu gia thấy người đẹp nhìn qua thì cười cười làm động tác khóa miệng. Dù bị nói nhưng gương mặt vẫn rất vui vẻ. Nếu ai quen biết nhìn thấy cảnh này thì nghĩ chắc mình nhận nhầm người. Người trước mặt hoàn toàn không giống tên khó hầu hạ kia một chút nào. Vân Mộng Hạ Vũ óm người di chuyển khá chậm, vì hòn đảo còn hoang sơ nên có lúc phải chặt cây hai bên để lấy đường đi. Đàm Đàm có vai trò người dẫn đường nên đi phía trước, bên cạnh là Cố Thần Vũ. Đang đi thì đột nhiên Hoa Ảnh kêu lên, Đàm Đàm và mọi người quay lại nhìn, cô ấy bám vào tay Y Cơ, gương mặt mệt mỏi yếu ớt. Y Cơ thấy vậy giống như không nhịn được nữa, bất bình nói. Đàm Đàm, chị không biết có nên nói không? Nhưng em cứ đi như vậy, những người không theo kịp chỉ biết cắn răng chịu đựng. Em không sao, em còn có thể chịu được. Hơn nữa được tham gia chương trình em rất vui. Cảm ơn chị Y Cơ, nhưng em sẽ cố gắng. Em a thôi vậy. Đàm Đàm nhìn ba cô gái này diễn đến nghiện. Ba người sắp tụ thành một dạp hát tới nơi rồi. Cô không để ý người ta nghĩ gì về mình, nhưng không đồng nghĩa với việc để mặt cho người khác tính kế mình. Không nói đến việc từ nãy đến giờ tôi di chuyển chậm. Mà nếu có nhanh thì cô cũng có thể nói ra, tự bản thân cô muốn chịu đựng, nhưng lại muốn người khác phải hiểu ý trong bụng cô nghĩ gì. Xin lỗi, tôi không có siêu năng lực này. Cô, Y Cơ còn muốn nói gì thì Hoa Ảnh giật nhẹ áo ra hiểu. Nếu bây giờ mà đôi co khéo khi hóa dở, như thế này vừa lúc người nhìn sẽ đồng cảm với các cô. Đúng với suy nghĩ của Hoa Ảnh, khán giả xem đều cảm thấy Đàm Đàm nói nặng lời. Còn quay ra trách cô không biết nghĩ cho người khác. Cách chương.